か。Hôm rồi tôi đã giải cho quý vị nghe những cái câu như là cùng thích tử khẩu xin bằng thân anh, rồi ở cái đoạn dưới là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tín, đảng tự hoài trung giải thoát đi, thì năng hướng ngoại pha tinh tấn. Đó là để giải thích rằng cái bậc thượng sĩ thì một khi quyết định thì tất cả đều được rõ ràng, đều được kết liễu hết, tức là xong xuôi hết. Còn hạng trung căn, hạ căn mà được nghe nhiều thì càng nghe nhiều thì lòng tin thì lại càng không có được vững, đó, tức là càng nghi ngờ. Tại sao vậy? Bởi vì cái người tâm trí sáng suốt, biết thấy những cái gì đúng, cái gì thật thì nhận liền, hiểu liền. Còn những người bậc trung, bậc hạ thì nghe thì không có phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là quấy. Bởi vậy cho nên càng nghe lại càng không tin. Còn hai câu dưới, đảng tự hoài trung giải cấu y, thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Chúng ta chỉ ngay ở trong tâm mình mà cởi cái áo nhơ bẩn của mình, chứ không có thể hay là không có nên, chứ không có nên hướng ra ngoài mà khoe rằng mình là người tu hay, người tu giỏi. Thế là chỉ vì là ai hướng ra ngoài khoe tu hay giỏi, nói như vậy để thấy rằng ý của Ngài Huyền Giác muốn nhắc chúng ta ai tu hành thì cũng đều nhắm thẳng vào nội tâm của mình. Cái gì xấu, cái gì dở, cái gì là mê muội, chúng ta phải quét, phải dọn cho sạch, chứ đừng có làm bộ hình thức bên ngoài khoe mình siêng tu, khoe mình siêng học, rồi rốt cuộc rồi chỉ là cái dáng để khoe người, chứ không có phải là cái thực tâm tu. Thì quý vị thấy ở thế gian cũng có lắm người như vậy, đi ra thì tỏ vẻ nghiêm trang tề chỉnh, mà về nhà rồi thì tha hồ lăng xăng lộn xộn. Như vậy thì tu để cho cái hạ thấy, chứ phải tu dẹp cái xấu cái dở của mình. Vì vậy Ngài dùng cái câu mình chỉ hướng vào trong nội tâm mình mà cởi bỏ cái tâm nhơ, tức là cái tâm nhơ bẩn mình phải cởi, phải giặt giũ cho nó sạch. Còn cái chuyện bên ngoài nó không có quan tâm, không quan trọng. Đó để khuyến khích ai là người thực tu thì nên xét lại mình, trừ bỏ những cái nhơ nhớp của mình, chứ đừng dùng cái hình trước bên ngoài để khoe khoang với thiên hạ, tỏ ra ta tu kỹ tu hay. Kế nữa, tòng tha bán nhập tha thi, bả quả thiên nhiên đồ tử bì, ngã văn khắp tợ thẩm trăm lồ, tiêu dung đốt nhập bất tư nghì. Đến mấy cái câu này quý vị thấy chúng ta tu tầm tha bát nhập tha phi, thì giữ tầm tức là từ hay là mặt tình. Người tha là người bán và chia bai, nhiễm HIV cũng là mặc tình hay là mặc ai chê bai mình, phỉ báng mình, dèm xỉm mình nha. Cho nên nó trồng tha bát nhẫn tha thi. Nghĩa là dù cho ai chê bai, ai phỉ báng mình cũng không có phiền, không có giận, không có buồn tức. Trong này quý Phật tử và tăng ni chúng ta dễ chịu chưa? Mặc tình người ta chê bai, người ta phỉ báng mình, mình cũng không có bận lòng. Ví dụ như cái gì bả quả thiêu thiên đồ tự vì, cũng như cái người cầm cây đuốc mà đốt hư không vậy đó, à đốt chừng nào hư không cháy, đốt mãi đốt suốt đời hư không không có cháy. Mà tâm chúng ta nếu nó thanh thản tự tại, không có cố chấp buồn giận thương ghét, thì mặt người ta chê bai, người ta dẹp kiểu, mình cũng thản nhiên tự tại, coi như là hư không. Kẻ dẹp kiểu mình như người cầm đuốc mà đốt hư không này nè. Quý vị tu vậy được chưa? Khó vậy. Còn mình thì không phải là hư không mà nó bổi. Thế là vừa chắc vừa hết cái trái cạnh trần liền, thế nên không có chịu yên, chịu lãng. Nên Ngài khuyên chúng ta tu hành mặc người khen chê, kịp dàn xỉm, chúng ta vẫn thản nhiên tự tại như người cầm lửa mà đốt hư không. Không có dính gì, không có làm cho hư không phải cháy, phải nám gì hết trơn. Đây Ngài nói ngã văn khác tợ ẩm cam đồ tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Ngài nói rằng Ngài giống như nghe những người chê bai chỉ bán, giống như người được uống nước cam lồ vậy đó. Nước cam lồ là nước gì? Nói Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cái bình tịnh thủy trong dưới nước cam lồ, phải không? Chữ cam là ngọt, cam lồ tức là mát ngọt, nước nó rất nhiều mát nhiều ngọt nữa. Như vậy khi chúng ta bị sóng nước uống được nước cam lồ nó mát mẻ, ngọt ngào. Cho nên Ngài dùng cái đó ví dụ, dù cho ai chê bai, dù cho ai dành xỉu, đối với tâm Ngài không có chế động, giống như người đó đang đốt hư không thể. Ngài nghe những lời chê bai dành xỉu của người tở như mình uống nước cam lồ mát mẻ ngọt ngào. Quý vị chịu cái đó không? Tu hành như vậy. Chứ còn cái này tu mà ở trong chùa thỉnh thoảng người này nó ra khi nó lại thì giận, thì có khi bỏ ăn cơm, có khi thì giận thì bỏ đi xách gói đi vân vân, thì cái đó nghe giống như uống cái gì ha, uống gì, uống cam lồ hay uống nước muối. Bởi vì chúng ta làm sao tu mà nghe lời khen chê phỉ báng, dẹp pha phỉ báng, chúng ta nghe giống như uống nước cam lồ rồi tiêu dung đốt nhập bất tư nghì, nó đều ta biến vào cái chỗ không bị bán nổi. Tu như vậy là hết đáng là tu. Nói đây thì tôi giải thích rộng cho quý vị thấy về cái ý nghĩa này. Bởi vì chúng ta lâu nay ai mà dẹp xỉu, ai mà chê bai, chúng ta chịu không nổi. Tại sao chịu không nổi? Tại vì cho là nhục nhã mình, cho là làm chí. Quý vị chỉ từ cái mình thôi. Cái gì là mình mà nhục nhã và thiết bế? Trách hành này, phải không? Tứ đại trong cái nhục nhã thiết bế gì? Nếu thánh, thì như vậy cái gì? Cái tâm. Mà cái tâm cái gì? Tâm so sánh, hình thua phải quế. Mà tâm nó nói chuyện thôi. Bây giờ quý vị tìm cái tâm nó đang ở đâu? Cái tâm mà hay so sánh hơn cũng phải quấy ở chỗ nào? Kiếm mình đang ở đâu? Không có kiếm thì mất tiêu. Mà cái khi gặp duyên thì nó chí, khi hết duyên thì nó tan, thì cái đó thiệt thôi. Ví dụ như bong bóng nước, khi cái giọt nước mưa ở trên mái nhà rơi xuống, nổ cái bong bóng, thì nếu mà cái bong bóng đó nó nổi lên trước khi nó tan, rồi giọt mưa khác thì rơi xuống nổ bong bóng, thì cái giọt mưa và nước ở dưới nó chạm nhau nổi bong bóng, thì cái bong bóng nó là đợi nhiên mà có được hết. Cái giận, cái buồn, cái vui của mình đó nó đợi nhiên mà có không? Có khi nào bỗng bỗng nhiên không có buồn phiền ai hết mà quý vị tức giận không? Ai chọc ghẹo gì đó rồi nghĩ là người đó nói thân nói thua hoặc là nói nhục nói xấu về mình, rồi mình mới nổi giận lên. Rồi nổi giận lên thì khi mà nổi giận rồi, rồi lao thì nó hết. Như vậy thì cái giận đó nó chỉ là đợi duyên nó có, duyên qua rồi thì nó mất, đâu có thiệt. Cái không thiệt mà mình chấp, mình cố giữ, riết giờ mình khổ. Nhiều người ở thế gian này nghe người ta dạy, nghe người ta chê trách chịu không nổi, nó nói là phạm tới danh dự của tôi rồi đó, phải không? Rồi phải tìm cách này cách nọ để mà hơn thua. Như vậy thì chúng ta đang chạy theo cái gì? Chúng ta làm một đống rác hay là hư không? Đống rác khô phải không? Miệng đầm rửa tới một tàn lưỡi nhỏ xíu cũng cháy được nữa. Còn nếu mà chúng ta tâm đẫm rang như không, không chấp mê, không hờn giận gì hết, thì ai nói thì gì thì cứ nói, tình không có buồn cũng phải giận. Như vậy thì quý vị sẽ có lợi ích rất là lớn. Nhưng như sáng mai có đứa bé nó hỏi tôi, hỏi thưa thầy, bây giờ có người mà chọc mình, mà nói những lời nặng mình như vậy thì mình làm sao mà mình dằn cái tâm tức giận được? Quý vị nghĩ phải làm sao? Sao nói nặng mình bây giờ làm sao dằn cái tức giận cũng được? Thì tôi chỉ cần nói tụi con áp dụng cái lý nhân quả thì hết giận liền. Bây giờ thầy hỏi tụi con, có người họ chưa có tình quen biết mà gặp mình cái họ chửi vào mặt mình, lúc đó có nên giận không? Có đáng giận không? Chắc ai cũng đáng giận. Mình không có chọc ghẹo gì mà họ chửi vào mặt mình, mình đáng giận không? Thì như vậy thì cái giận nó sẽ khởi liền. Và mình giận rồi mình làm dữ lại họ, hai cái một cái cuộc đấu đá không dữ. Còn bây giờ khi người ta chưa từng quen biết mình chưa biết họ, họ chưa biết mình gặp mình họ chửi mình, chửi được mặt mình, thì người ta câu hỏi, có những người chưa từng biết mình gặp họ mà trong lòng mình không có giận, không tức họ, thì mình có dám chửi họ không? Chắc là không ai dám chửi, nghĩa là không có giận sẵn thì làm sao mà chửi được. Mà bây giờ gặp mình, người ta chửi mình, tức là mình đã làm gì cho ta, tức thì trong lòng lắm rồi, phải không? Nên gặp mặt nó sẽ chửi được. Bây giờ người ta chửi mình, do thì lúc đó phải nói là thưa anh, thưa chị, không biết tôi làm cái gì lầm lỗi mà anh chị chửi tôi. Thấy không? Nói như vậy thì họ kể đó, nếu mà họ nhớ hồi xưa hồi nào đó làm gì lầm lỗi, bây giờ họ chửi mình thì mình xin lỗi họ, còn họ không nhớ thì đây tôi chửi lại thì mình là làm tới tha thứ cho họ chứ về. Thấy không? Thì như vậy cái lửa sân họ họ vừa đốt mà gặp mình ngồi lại như vậy thì chẳng khác là đốt như cái củ nước hay là như cái dũng nước, nó không chắc được. Còn nếu họ vừa chửi mình cái nỗi nóng lên, cái cự lại họ hai bên đều nỗi nóng lên, lửa gặp lửa cháy từng cạnh. Phải không? Như vậy thì biết đâu Phật dạy không có cái quả nào chẳng có nhân, từ nhân mới có quả. Bây giờ người ta dạy mình thì biết mình đã làm gì, các thức tích cho người dạy. Người ta thương mình bởi mình làm gì đó không mến thương. Bây giờ đây, khi cái đó nó đến thì chúng ta xét lại mình, rồi đặt câu hỏi để người đó không cần, thì hai bên hết giận nhau. Ngay đó là hết. Còn nếu người ta vừa chửi mình cho mình nổi nóng thì chửi lại, thì cái sân hận quán thù chừng nào cạn thì mà hết. Chắc là liên tục muôn đời, phải không? Trận này qua rồi trận khác tới, cứ như vậy. Mà quý vị có ai can đảm làm việc này không? Khi có ai chửi mình mà cho là quan mình tính cho mình đó, giờ quý vị chịu khó ngồi lại hay là đứng hãy thưa chị, tôi có làm gì lỗi mà chị chửi tôi, chị nói cho tôi biết thì tôi xin lỗi. Người đó còn dạy không đó. Nếu họ dạy họ kể ra cái gì của họ đó thì mình xin lỗi thì đâu. Như vậy thì người ta là lửa thì mình phải là nước để dập tắt lửa. Chứ người ta đã lửa mình lửa thêm nữa thì cháy càng nhiều, rồi nó cháy lan được không có gì được. Đó, đó là cái giá trị của sự tu. Bởi vậy với ngài Quyền Giác, ngài nói là nghe người ta khinh chê dèm xỉu giống như là mình được uống nước cam lồ, nó mát ngọt, nó không có khó chịu gì hết á. Quý vị chịu câu đó không? Nghe ai mắng chửi cái tôi nên được uống nước cam lồ, phải không? Được như vậy đó thì tu dễ biết mấy, tu tiến không có thể nào mà người ta lừa nổi. Rồi tất cả nó được tiêu dung hết thì đến cái chỗ không thể nghĩ bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái lời khuyên, cái lời dạy của ngài không phải khuyên dạy bằng lời, mà chính ngài tự nhận rằng gặp những trường hợp đó ngài sử dụng như vậy. Chúng ta nên học và nên bắt chước theo, đó là câu đó. Đây bây giờ ngài dạy quán ác ngôn thị công đức, thử tác thành ngôn thiện tri thức, bất nhân sang bán, sang bán cởi quan thân, hà hiểu vô sanh từ nhận lực. Ngài bảo rằng mình phải xét, mình phải quán chiếu cái lời nói ác của họ đó, lời nói dữ của đó, giống nó là cái công đức trong mình. Thử tác thành vô thiện tri thức, người chửi với mắng nhân mình đó là thiện tri thức của mình đó. Quý vị thấy dễ chịu không? Phải quán xét cái lời nói dữ, nói ác của người là công đức, thì người đó là thiện tri thức của mình. Tôi đã thấy hai câu này rộng cho quý vị thấy ở thế gian, kể cả ở trong chùa, nghe người ta khen mình tu hay, mình tu giỏi, mình tu chân chính, có buồn không? Mà có khi mình tu dở mà họ khen mình tu hay, có buồn không? tôi dở hoặc nghe tôi hay mình có khi nào nói thôi đừng có bậy vậy tôi dở lắm em nói vậy không thầy nói thầy đó tôi hay quá tôi thật là bậc đại chi thức của chúng con đó nghe nói vậy cái thì hài lòng cười thấy không mà trên tình là mình dở mình biết như vậy thì quý vị nghĩ sao rồi người thế gian cũng vậy gặp cái họ tán mình họ khen mình thế này thế kia khen đủ thứ và khi khen như vậy đó mình có giận không giận không nói là anh này là cái người trưởng phu anh này là một bậc chân nhân chân chân là chân chân nghe vậy mình có phụng nguyện không không nói anh đừng có bậy tôi không phải dám phụng nguyện không anh nói để cho họ nói trời cười cười con thì bây giờ không đúng không biết đúng cả là điều không có từ chối rồi ở mà cũng dễ có mấy bà mấy cô có người thì gặp ở đây là những cái người thực là tâm đại từ để bi giúp đỡ mọi người thương mọi người không có bao giờ bỏ ai thì kia nghe này vậy mà sự tình chưa làm gì đáng kể hết mà người ta khen vậy thì quý vị nghĩ sao giữa mọi người chúng ta có dám nói là thôi chị đừng nói tôi không có làm việc đó đâu thì dám nói gì không anh để cho họ khen ngon miệng chúng ta có cái bệnh đó như vậy thì tất cả cái lời khen đó mình chưa xứng đáng mà họ khen mình là giỏi khen mình là hay đó là họ khen đúng là thật hay là khen không đúng là thật mình biết không đúng là thật mà mình không can đảm cản không đảm không can đảm để cản tránh cái không đúng đó thì mình chấp nhận không chấp nhận chắc cũng nhiều gì luôn chứ không như vậy thì cái lời khen đó là để họ vuốt ve mình rồi cái giờ cái ngày đầu tiên khen mình lòng từ bi lòng rộng rãi giúp người này giúp người kia rồi lâu suy nghĩ bây giờ tôi tức quá chị giúp tôi cái gì đó hay một số tiền nào đó rồi lỡ ta khen rồi giờ đã mình trở lại eo hẹp với họ sao phải không thì vậy thì khen đó để làm gì khen cho thỏa mãn cái tâm danh của mình rồi họ lợi dụng phải không rồi ở trong đạo cũng vậy họ khen mình có việc có hạn mà thực tình việc hạn mình chưa cái xứng đáng họ khen quá đó thì biết nhiên để thử coi cái tâm ngã mãn mình tới đâu nghe khen mà chịu tức là mình thích cáo cầu cáo mình nghe khen mà dẫn lúc nào cũng từ chối cho mình là cái người thua kém mình là cái người ít công đức nhất không có dám về với các vị lớn không có dám về với những người khác thì ít ai can đảm mà nói mà cứ lặng thinh mình chịu mà cái người khen thì nhiều khi khen chúng ta để được lợi dụng chúng ta có khi khen chúng ta để tăng trưởng cái bản ngã cho chúng ta làm cái bản ngã tăng lên thì đó là người thiện tri thức hay là ác tri thức thiện ác người mà làm cho mình tăng trưởng làm xấu tăng trưởng tâm danh lợi tăng trưởng cái ngã mạn thì người đó là người hại mình chứ đâu phải là người giúp đỡ mình phải không vì vậy mà người đó không phải là thiện tri thức còn cái người gặp mình cái nói ông thầy này tôi có lỗ lơ mơ mà giả bộ đạo mạo tôi lơ mơ mà giả bộ đạo mạo nghe nó khó chịu không thì thấy sợ khó chịu rồi thì cái đó cũng như là cái lời ác người ta cho mình khó chịu nhưng mà nghe cái lời đó mình tự xét à mình tôi cũng dở quá ông nói đúng rồi thì như vậy thì nhờ cái lời nói tu lên nơi đó mà chúng ta về cố gắng tu hơn tu thêm nữa thì đó là kiểu cho nên nói quán ác ngôn thì công đức thử thách thành công thì khi biết như vậy mà cái lời ác đó là thiện khi biết của mình. Bây giờ quý Phật tử học cái câu này, rồi huynh đệ ai mà tới có cái câu gì nói nặng nhẹ mình cái chỗ ra, ôi chị là thiện khi biết của tôi rồi, cứ nói vậy ra hết nói nữa thì gì? Ai nói nặng nói nhẹ mình, ai kinh bỉ mình cứ dỗ ra, ôi chị hay anh là tiền chi tiết của tôi rồi, không có cái gì mà gọi là buồn phiền hết. Thì vậy có phải là tu hay không? Tu hay là người chê mình, kinh miệt mình mà mình vẫn phải quý người đó, vì người đó dám chỉ cái dở của mình, dám nói cái xấu của mình, thì mình nhờ vậy mà bị chiều hòa, tập hết tiền chi tiết là gì? Còn những người mình không có, nói có, nói gạt mình, nói dối để mà tô điểm cho mình tăng cái bản ngã lên, thì đó là cái người không có làm lợi cho mình mà là hại. Cho nên hiểu điều này thì quý vị sẽ thấy cái người tu cần phải nhận kẻ nào can đảm chỉ lỗi mình là thiện chí của mình. Người trong chùa cũng như người ở thế gian, ai dám chỉ lỗi, dám nói cái xấu vợ của mình thì phải kính trọng họ là thiện tri thức, chứ không nên quán tù. Mà thế gian có mấy người được như vậy? Quý vị kiểu phải có bao nhiêu người bị người ta khinh, ta nói xấu nói dở mà vui mừng khoai đi được thiện tri thức nhắc nhở. Mấy người được vậy? Có ai được vậy giơ tay cùng coi? Chưa có ai chứ. Chưa dám chịu. Cái hay chưa dám chịu nè. Cái đó là cái hay đó mà còn hơi về nha. Không dám nhận. Đây, tập tiếp. Bất nhân sáng bán thể quan thân, hà biểu vô sanh từ hạnh lực. Không chỉ bất là chết, là chẳng nhân cái chê lai mà cởi cái tâm quán hay là thân. Thì không nên bởi cái nhân chê lai mà cởi cái tâm quán hay là thân. Tại sao vậy? Vì nếu cởi tâm quán hay là thân thì đâu có đủ hàng hiểu, tức là đâu có đủ nêu rõ cái sức từ nhận vô sanh của mình, đâu có đủ để nêu lên cái sức vô sanh từ nhận của mình. Thì lời này ngài nói rõ ràng rằng nếu mình bị người ta chia vai mà tới cái tâm giận hờ quán ghét thì như vậy là mình không có đủ tư cách làm cái người mà tu hành nhẫn nhục, tu hành từ bi. Mình từ bi nhẫn nhục thì có nghe chê, mình vẫn tự tại, vẫn thản nhiên. Mà nếu mình không được tự tại thản nhiên thì đâu đủ tư cách tiêu biểu cho người đã có được cái đức nhẫn nhục lớn, có lòng từ bi lớn và có cái tâm vô sanh an lạc. Như vậy thì người đã được cái tâm vô sanh và được cái đức từ bi nhẫn nhục thì không có còn cái quán hờn, cái thù hận. Còn quán hờn thù hận thì chưa phải là người có lòng từ bi, có biết nhẫn nhục và tu cái hạnh vô sanh. Như vậy thì đối với người tu mà ai đó tự nói rằng người đó là người thù của tôi đó thì chúng ta đánh giá sao? Người đó có phải là từ bi không? Nếu thấy có người thù thì chưa phải từ bi, chưa phải nhẫn nhục. Như vậy thì giới tăng ni chúng ta hiện tại có quán thù ai không? Nếu trong chùa nhiều cách tìm hiểu mình có quá phù hợp không? Đừng bao giờ khởi niệm người đó là người thù của tôi, phải không? Còn nói là người thù của tôi thì chưa phải là từ bi. Từ bi không có quá phù hợp. Nhớ vậy đó. Có lòng từ bi không có quá phù hợp. Còn có quá phù không phải từ bi. Phật tử, chúng ta tu cũng phải như vậy. Người học đạo Phật, mà đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi, mà thù người này, quán người kia, hờn người nọ, thì mình còn từ bi không? Mà không còn từ bi, xứng đáng là Phật tử chưa? Xét dạy thì quý Phật tử tự đánh giá mình, phải không? Mình là người xứng đáng đệ tử Phật hay chưa xứng đáng đệ tử Phật? Nếu chúng ta xứng đáng đệ tử Phật thì ai làm cái gì khó khăn, làm cái gì nhục nhã chúng ta không thù không oán, thôi bỏ đi, tham cứ đi, không hờn không oán gì hết. Đó là đạo đức chân thật. Đạo đức chân thật là ở chỗ này. Chứ còn nói tôi thù này quá, tôi hận người kia quá thì chưa phải là tự kia đó. Phật tử nó hơi giả dịu chút, vậy là có cái tề, có đa phái mà chưa có thóc ở trong tâm. Nhớ để vậy mà lâu lâu ở trong chùa nó hơi đề gà nhau chút, có không? Khi có thì nói sao? Khi mà đề gà nói với nhau sao? Nó tôi không cứ dễ đi, thế nào? Tôi không cứ thấy mặt dễ đi, gì gì đó đó. Các là không thương cô, không muốn thấy mặt cô thì nói vậy nghĩa là sao? Có thù quá không? Nếu không thù sao không thích, không muốn thấy mặt. Vì vậy mà chúng ta dè dặt từng lời nói, đạo lý không cho phép chúng ta nói những cái lời như vậy. Nghĩa là dù người đó mình dễ hết mấy gì nữa cũng là người số. Dù người đó mình dễ ghét mấy gì nữa cũng là người tốt. Không có quán, không có ghét ai hết thì đó mới thực là người tu. Ở trong quý sư của mình lâu lâu có quán ghét ai không? Có thấy ông này là dễ ghét không? Có cái đó không? Chúng ta không có ghét người nào, người nào cũng là người huynh đệ với mình á, đồng đạo đều là người đồng đạo. Nếu họ làm sai thì mình thương để mình nhắc, chứ không phải mình dặn để mà cày. Hai cái này là thương nhắc với dặn cày, quý vị thấy khác nhau. Có người nói tại khó dạy đó cho nên tôi dặn tôi la nó, đó là để cho nó thấy cái tật xấu. Vậy đó là lòng từ bi, thiệt từ bi chưa? Thiệt chưa? Là biết được thật là mình thân gọi là thiệt một nửa. Bởi vậy chẳng có thật cái gì hết. Nên mình từ bi nói dạy bằng cái thương chứ không phải bằng cái giận. Nhớ như vậy đó thì người tu mới xứng đáng là người tu. Bởi vậy ở đây ngài bảo mình không có nên bởi những cái chê bai người thân có quán bất thân thành tục. Nếu mình có quán bất thân thì không đủ tiêu biểu cho thấy từ bi nhẫn nhục của mình. Từ bi nhẫn nhục không có sanh, mà sanh thì mình tiêu hết rồi từ bi nhẫn nhục. Quý vị nhớ nhớ thật kỹ, tâm diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ thiên minh bất trễ không, phi đã ngã kim độc đạt hiểu, hà tha chi vật thể giai đồng. Đây ngài nói cho chúng ta biết cái chỗ tu mà ngài đã đến. Tâm diệt thông tức là cái tâm cũng thông, thuyết diệt thông cái thuyết cũng thông. Tại sao trong nhà Phật nói tâm là chỉ cho thiền, cho nên gọi là thiền tâm. Thuyết là chỉ cho pháp, cho nên gọi là thuyết pháp đó. Thuyết là pháp. Người tu thông suốt cả thiền, thông suốt cả chánh pháp của Phật, cả hai đó, cho nên gọi là tâm thông, thuyết thông. Cả hai cái đều thông suốt, và thông suốt được như vậy thì mới có đủ định huệ viên minh bất kể thông, để tình nó được cái định và cái huệ nó tròn sáng, không có kẹt, không có mắc ở nơi cái chỗ không, không tức là chấp không, kẹt hay không. Như vậy thì cái người tu trong đạo Phật phải thấu suốt được hai mặt, một là thấu suốt được thiền, hai là thấu suốt được giáo, thông suốt giáo lý Phật và thông suốt đường lối tu thiền. Thì người như vậy đó mới tròn đầy cái định và cái huệ. Thiền thì định, pháp thì huệ, hai cái đầy đủ tròn sáng thì nó mới không mắc kẹt dính nơi chấp có chấp không, hay là dính nơi cái chỗ mà rơi vào không. Khi đã ngã kim độc đạt liễu, hà sa kim Phật thể chế độc. Chẳng phải chỉ có mình tôi riêng đạt liễu là rồi là xong cái việc này, mà hà sa kim Phật cái thể cũng dịch độc như vậy. Ngài nói rằng cái chỗ tâm thân tiếp thân này đã được thông suốt rồi thì các định những cái huệ nó được tròn sáng, không có mắc kẹt, không có bước hay gì hết. Vậy không phải riêng ngài tu được như vậy mà cả chư Phật đều đồng được như vậy hết. Thì như vậy nhìn lại người tu hiện giờ tâm và thuyết thông chưa, đó là câu hỏi để rồi tất cả chúng ta nếu thấy còn thiếu phải ráng mà cho đủ. Tâm là thiền, thuyết là giáo, cả hai thiền và giáo phải thông suốt. Cho nên tôi chủ trương là thiền giáo song hành đó, cả hai cái phải thông suốt hết. Như vậy thì cái định và cái huệ mình mới được tròn sáng. Chứ nếu thông một bên mà không có thông bên kia thì chưa có đầy đủ định huệ. Thời của chúng ta bây giờ có hai cái tệ. Có người tu thì nói tôi chuyên tu, tôi chuyên tu thôi, không cần học giáo lý, đó là chuyên tu. Như vậy thì chuyên tu thiền đó là thiền tâm mà không có giáo lý, tức là thiếu về thuyết. Và có người thì chuyên học giáo lý mà không chịu tu thiền, thì cứ đem giáo lý nói mà không tu, thì như vậy thì có huệ mà không có định. Còn nếu chuyên tu được định thì không có huệ, thì như vậy đạo Phật không cho phép mình nghiêng một bên, mà phải có cả định, có cả huệ. Định huệ nó được tròn sáng thì mới là cái người xứng đáng tu theo Phật. Như vậy thì không phải ngài nói tâm thông biết thông là điểm duyên của ngài, ngài được, mà đây là thằng xa khi Phật cũng đều như vậy hết. Các ngài cũng đồng tâm thông biết thông, chứ không có đức Phật nào mà chỉ có một bên. Cho nên từ cái chỗ thấy của ngài, tức là ngài quyền giác, ngài thấy rõ người tu phải thông suốt về tâm là thiền, và phải thông suốt về giáo lý là kinh. Hai cái đó phải thông suốt rồi tu đầy đủ thì chừng đó mới được trí huệ tròn sáng. Như vậy thì không phải một người như vậy, mà kể chư Phật từ trước đến giờ hành đạo cũng đều là tâm thuyết thiền thông đó. Đó là ngày nói chung để cho tất cả chúng ta hiểu. Sư tử nóng vô ý thiết, tất hữu văn chi giai não liệt, thương tượng thông ba thách thức vui, thiên lâm tịch tính thanh thân diệt. Ở đây, Ngài nói con sư tử mà nó trống lên, thì nó trống lên những cái lợi không có sợ sệt, tức là tự tại. Cái tiếng trống của sư tử là tiếng trống tự tại, không có sợ sệt, không có nghe dè. Bởi vậy cho nên cả trăm con thú mà nghe cái tiếng trống đó thì cái đầu óc nó muốn ra muốn bể vậy đó. Người ta nói muốn xé, muốn tét cái não đó. Tại sao vậy? Bởi vì những cái lời nói chân thật thì những cái người tầm thường hèn hạ họ không hiểu nổi, cho nên họ hoảng hốt, họ sợ sệt. Thì cái chỗ này tôi có thể dùng một hai ví dụ nhỏ để cho quý vị thấy. Như tất cả chúng ta ngày nay, quý vị nghĩ có người nào mà không muốn được nghe, được biết những lẽ thật không? Ai cũng muốn nghe, muốn biết lẽ thật. Thế mà khi nói cái lẽ thật đó, thì quý vị chịu nghe không? Hay là hoảng sợ? Ví dụ như tới 30 Tết mà một vị tăng vị đi nào lại thì mừng tuổi tôi, nói chúc thầy hôm nay đến sớm. Anh nghe câu đó quý vị chịu không? Câu mắng ông thầy có điên không? Nhưng mà cái đó đâu phải là cái lời nói tội lỗi gì, phải không? Nhớ là đến sớm cái lời người nghe chúc cái câu đó nên mừng thì nên sợ. Mừng hay sợ? Quỳnh đó là chúc tôi cái đó thì hôm nay tôi rút. Người ta chết sớm thì tôi rút chứ tôi lơ mơ đâu được. Thì như vậy đó là giúp cho mình. Nhưng còn cái người mà không có hiểu biết nhiều, nghe nói chết sớm tôi quán, ông này nó trộn tư nè, ông rủa rồi nè, nơi xanh nó hẳn lên. Như vậy thì cùng một câu nói đó mà người biết này, thì nó tốt lắm. Người không biết thì trở thành thù quá. Phải không? Mà người mà trở thành thù quán là nhiều cái chứ, chắc nhiều quá. Đầu năm mà lại chúc ra năm nay anh chị chết sớm, chúc cho anh chị chết sớm thì chắc là chửi liền rồi mới ra tới nhà. Gần như 100 người như một, thế còn ít có người nào mới nói chết sớm thì cười nó bả rồi được rồi. Anh nhắc tôi đó, anh chị nhắc tôi, hôm nay tôi lát luôn nhiều, ít có người nói câu đó. Thấy không? Thế còn cưỡi ra khỏi nhà thì cái đó là cái thường. Như vậy thì cái lời nói chân thật là đích. Bởi vì Phật, quý vị nhớ Phật nói mạng sống bao lâu? Trong hơi thở mà anh này chỉ là chúc mình tới một năm được mà. Chứ là năm nay chết sớm thì kéo mấy tháng nữa mới chết. Vì vậy cũng còn xa nữa chứ. Tại sao nói rằng Phật nói tới trong mạng sống trong hơi thở mà mình chịu, người ta chúc mình tới mấy tháng nữa mới chết mà lại dẫn? Tại sao vậy? Bởi vậy cái lời nói thật thì người ta lại sợ. Còn cái lời nói giúp anh chị năm mới sống phá niên trường thọ, chịu không? Mà có mấy người được phá niên, mấy người thì chúc cái chuyện nó chúc rỗng, không có lẽ thật mà lại chưa được. Còn cái ta chúc thiệt chính sớm chúc thì mình nghe chết sớm quảng thành tốt thì hay biết mấy, thì như vậy không chịu. Quý vị mới thấy cho nên cái tiếng thông của sư tử là không có sợ, nhưng mà cả trăm con thú ngoài sư tử ra thì nghe cái quảng hốt lên hết. cái lời nói chuyện của Phật nói là đúng như thật, giống như sư tử chấp này mà các bạn cũng quả hốt, kể cả hương tượng vô qua thức thức quy là con hoa giới nó nghe cái giống của sư tử cũng đúng là phải chạy quả hốt là chạy thiên long tịch thính sanh nhân diệt có chữ có thể thiên thiên hay là long thiên lặng nghe cái tiếng đó, tiếng giống sư tử được vui vẻ. Đây là nói cái lời chân thật của chánh pháp hay là lời chân thật của Đức Phật nói ra giống như con sư tử sống, đã giống như sư tử sống cho nên các cái loại thú nó sợ chúng ta cũng dễ. Lời Phật nói chân thật mà chúng ta nghe chúng ta cũng quá khó. Nói nếu mà anh hỏi huynh sống bao lâu hay là anh sống bao lâu thì nói 80 tuổi, 90 tuổi nghe không sợ chúng ta hết. Nói anh sống được bên thở thì dừng mình nghe không? Nghe nó lạ tai quá, nó khó chịu quá. Đó, mà cái đó là lẽ thật. Có ai mà thở kỳ ra không thích vô để sống đâu, thấy không? Chỉ có thể thở là định cái thời gian sống chết đúng nhịp thật, còn cái tuổi không có đúng. Ai mà bảo đảm mình tới tuổi nào tới ngày nào sơ sẩy chúng ta là chết rồi, cho nên chỉ thở kỳ ra không biết lại là chết. Nghe không mỏng manh nó cũng tạm bỡ khó sức, nhưng mà đó là cái chân lý là lẽ thật. Cho nên những cái lời chân thật đó, cái người yếu, người không có can đảm nghe chịu không nổi. Cho nên nói là các cái loại thú khi mà nghe cái tiếng giống sư tử nghe cũng xé cái óc, cũng bể đầu. Cho nên ai nói cái câu gì nặng mình nói tôi nghe bể đầu, thấy không? Cái đó là tức là cái lời chịu không nổi. Mà những lời nói đó là lời nói thiệt, kể cả những người khá khá, cái tu khá khá như tu ngoài đó là ai? Là các sư ở chùa, các cô ở chùa, tu khá khá thường chung, mà nghe cái đó cũng còn vui, cũng còn sợ. Đâu năm nào, quý Phật tử vô chúc Tết, quý thầy, quý cô, cái thì quỳ xuống thương, năm nay con chúc thầy sống được 10 ngày. Cái cơ thầy khóc cười không? Hay là thầy sợ nó bậy? Thì cái đó là cái kênh lời nói để cho quý vị xét. Đó, thương tượng là chỉ cho những người khác khá đó. Người biết đạo lý mà cũng phải sợ lời tiếng sống sinh tử. Chỉ có thiên long tức là các cái loại trời và những cái loại thiên long thường thường nó cái long thiên hộ pháp rồi đó thì lặng lẽ nghe những cái lời của Phật nói mà sanh cái vui vẻ à. Tức là những cái người nào thấm nhuần đạo lý mà rất là cao siêu, rất là thấu đáo đó thì những người đó nghe những lời đó mới là vui, mới là thích. Chứ còn những cái hạng thường như cái quả tốt hết. Đó là ngài nói lên cái giá trị chánh pháp của Phật nó cao siêu, cái người thường ít có thấm, ít có thấu hiểu, cho tới cái bậc hơi khác khác cũng còn phải sợ tay. Du gia hải thì tân xuyên tầm sư học đạo vị tham thiền tự tầm nhận đắc đạo khi độ liệu kim sanh tử bất thương can. Du gia hải tức là dạo biển sông thì tân xuyên tức là dạo đi trong rừng trong suối. Tầm sư học đạo vị tham thiền tìm thầy để hỏi đạo gọi đó là tham thiền. Tham thiền là cái gì? Tham là tham vấn, thiền là thiền định hay là cái thiền tâm. Chúng ta đi chỗ này đến chỗ kia, qua sông leo núi để mà tìm thầy học đạo, mà tìm thầy học đạo đó gọi là tham thiền. Ở đây ngài không phải nói chung mà ngài cũng nói riêng cho ngài đã từng đi trên sông, trên biển, rồi từng leo núi, lội suối trèo non để mà tìm thầy học đạo, gọi đó là đi tham thiền. Tự tầm nhận đắc tạo khi lộ, liễu tri sanh tử bất đương ca. Từ khi nhận được con đường của tạo khê, đường tạo khê là đường nào? Đường của lục tổ. Nên là nhận được con đường của lục tổ chỉ dạy rồi thì liễu tri, tức là biết rõ được cái sanh tử không còn vướng mắc nữa. Như vậy ngày tám tháng lục tổ sở dĩ ngài tầm sư học đạo nơi này nơi kia, qua sông xuống biển, lội suối chèo non để tìm kiếm thưa hỏi thì gọi là ngài đi tham thiền. Nhưng mà từ khi nhận được cái lời chỉ dạy của lục tổ rồi, ngay nơi đó thì ngài thấy rõ ràng sanh tử không còn vướng mắc gì nữa hết. Quý vị thấy học đạo mà không có vướng mắc sanh tử, mà không vướng mắc sanh tử thì ngài có chết không? Câu này là cái câu tôi muốn hỏi tất cả quý vị chú ý đó. Ngài Quỳ Giác đã chết không? Nếu có chết thì sanh tử có vướng không? Không vướng đâu. Nếu không vướng thì không có sanh tử. Mà bây giờ vướng thì còn sanh tử. Thì ngày bốn mấy tuổi thì tịch cơ thì còn sanh tử rồi. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho tất cả chú ý hiểu tường tận cái lý đạo. Như tôi lặp lại, lục tổ bài thuyết pháp đầu tiên của ngài, tức là khi ngộ được tâm ấn của ngũ tổ trong cái đêm ngài giảng kinh Kim Cang, rồi thì tổ bảo phải đi về phương Nam, ngài dội giả đi qua sông rồi đi tìm đường về phương Nam thì bị các sư trong chùa đuổi theo. Tức là hôm sau, sao mà chúng ở trong chùa họ không thấy ngũ tổ mở cửa hết, đóng cửa cả ngày, họ thấy lầm lạ. Vô họ hỏi thì sao mà bà sư đóng cửa hết, thì nói đi hậu ta đã về phương Nam rồi. Thì nói là ta đã trao cái thi học thi bác đi bác cho đi về phương Nam rồi. Thì hồi xưa thiền tông ai được truyền thi bác thì người đó lãnh được cái trách nhiệm để giáo hóa thay cho tổ. Bây giờ đi về phương Nam tức là còn cái gì nữa mà trao cho người thứ hai thứ ba, phải không? Cho nên toàn đứng sâu xa về phương Nam, về Nam là ai? Giờ phải xét lại, chỉ có lục tổ là ngài Huệ Năng giả gạo ngài bếp đó, vì kiếm ngài còn dưới tầm kiếm ngài có đêm cùng thì biết ngài ở phương Nam. Cái là đuổi theo, khi mà đuổi theo thì có một ông tướng ông Nguyên Tu chia thì lại cửa giỏi lắm, thì đào hết không tìm kịp ngài, thấy ngài ra thì ngài bỏ đi bá bên ngài chui bụi ngồi. Thì ông tướng đó đi xuất gia được hiểu là đạo minh Huệ Minh, Huệ Minh thì khi ngài Huệ đó thấy thì bác mình đó là ôm lên thì nặng quá rồi nói thì ngày biết đây là một kỳ cường không thể đem cái tâm phạm tội mà dịch chuyển được thì ngày để xuống ngày đổi cái tâm đuổi theo để trần đi bác trở thành cái tâm kính mến Phật đạo. Thế nên ngài phải kêu hành giả tôi tới đây phải vì y bác vì pháp. Ngài có buổi nghe nói vì pháp thì ngài ra ngài nói nếu ông vì pháp thì ông đứng im lặng, ta sẽ nói cho ông đọc ông Huệ Minh đứng im lặng vậy đâu. Ngài nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai vị mặt bồ tát tự tỏ minh. Ngay đó ta không tỏ quý vị ngồi chưa? Tại sao mà người ta nghe câu đó là ngộ mình ngộ? Tại sao vậy? Đó là một cái vấn đề thì tôi chỉ cho quý vị thấy tại sao có cái câu nói đơn giản vậy mà là một bài pháp. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản tay thì cũng đừng có minh. Nói vậy thì có hiểu. Nhưng bây giờ tôi nói là khi quý vị ngồi chơi một mình, không nghĩ phải, không nghĩ mấy, không nghĩ thôi, không nghĩ thua, lúc đó quý vị có biết không? Không nghĩ cái gì hết mà lúc mình ngồi một mình không nghĩ gì hết có biết không? Biết hay không á? Khẳng định từ đi. Nếu không biết thì chim kêu không nghe, giống ở trong biết má để làm rồi người đi cho mình thấy như vậy thì mắt đang thấy, ta đang nghe, thân chứng chạm thì đang biết đó. Mà mình quên cái biết thường trực đó thì gọi là bản tay của mình đi. Thì chỉ nhớ cái biết thân vô phải cái đó sao? Phải không? Nhớ cái biết đó hoài trong đầu này, cái biết phải là cái quý lăng thăng lăng thăng tối ngày mà ngắn thật của mình luôn á. Như vậy thì lúc đó á không nghĩ thiện, không nghĩ ác, lúc đó tức là không nghĩ hai bên, mà không nghĩ hai bên thì cái gì là bản thân vị mục bất tử tỏ minh. Ngài nhận ra là lúc mà không nghĩ hai bên đó là cái chân thân kiến này, cái biết chân thân kiến này. Quý vị có cái đó không? Có người làm thiếu không? Vậy mà sao chịu nhớ cái đó? Đi kiếm cái gì đâu ta? Kiếm bảo em trên trời trên mây trên đây nhà tiền ở lại trọng tổng hợp cái chuyện thật cởi câu đi chuyện thật. Như vậy thì quý vị xét kỹ ra chúng ta tu thiền ngồi lại bỏ vọng tưởng, bỏ cái biết lăn tăn cái gì, mà cái vọng tưởng nó trở lại lúc đó cái gì biết không? Cái chân là cái hiện tiền mà mình cứ trong đầu con tu lăn tăn thấy cái này tới cái kia, thấy cái kia tới cái nọ, nhiều cái đáng nghĩ nghĩ cũng được đi. Cái thất bại cũng nghĩ, có nghĩ bại không? Như vậy thì mình là bưng quơ lắm sắc lộn xộn, cho nên Phật chê là điên đảo, không có gì hết. Thế lẽ ra thì ngày nay làm việc gì thì nghĩ làm việc đó là sao, sao nghĩ xong được từ từ đó thì không cần nghĩ gì hết, vẽ cái đầu cái máy. Nhưng mà vừa đi vừa nghĩ thôi tùm lum. Nên có nhiều khi tôi nói quý vị thấy người nào đi đường mà nói làm sao mà sao mình á, quý vị gọi người đó là người gì? Đi. Bây giờ trong đầu mình nó có nói làm sao không? Mình đi ta thấy bây giờ đi tiểu thì đã làm việc đó mà cũng còn nghĩ nữa, cũng còn làm sao cũng có bài. Đi ra ngoài đi đâu cũng làm sao mà sao mình nè. Phải không? Nó không có ra lời, nó nói cái này nè, nó nói nhỏ nè. Thì như vậy mình có điên không? Bởi vậy Phật mới nói mình là điên đảo đó, sống trong điên đảo. Chứ bây giờ mình đi tập bao giờ mà đi thì chỉ biết đi, ai biết thì chỉ chúng ta biết. Thì cái gì thiện đó thì tức là gì? Là sống trở lại cái tâm thanh tịnh sạch sẽ của mình. Nên chữ thiền là tỉnh tử, là tỉnh tử đó là dừng cái nghĩ suy đó. Như vậy thì cái chuyện tu không phải là cái chuyện trên trời trên mây, mà tu là giải quyết cái thằng điên làm sao của mình nó đi. Thằng điên làm sao chứ nói là nhảy dưới trong đầu ngoài đó, mình giải quyết nó để cho mình được tự chủ. Khi càng nghĩ sẽ cho nghĩ, nó càng thì thôi im lặng. Được vậy đó là không giỏi. Như vậy nó đi thiền, ngồi thiền ra cũng quá những chuyện thiền á. Là mình bây giờ ngồi thiền mà cũng còn lát nghĩ chứ. Cái chuyện không, lúc không ra nghĩ cũng cứ nghĩ, chịu nói là như vậy thì quý vị thấy chúng ta yếu đuối là lộn xộn sao đâu. Không có cái tự chủ gì cả hết. Thế nếu mình biết tu tự chủ là buông hết. Bây giờ quý vị buông hết thì cái lăng xăng lộn xộn thì cái đầu quý vị nhẹ hơn. Thì chừng nào cái gì càng nghĩ thì cho nghĩ 5 phút, 3 phút rồi vậy cho thôi. Dạ sợ. Như vậy. Vậy đó là khác luôn. Còn mình bây giờ lộn xộn quá. Cả ngày lộn xộn. Như tôi ở trong chùa làm cái chuyện gì là thật thôi á. Nó cũng còn lộn xộn. Chuyện có thế gian đâu đâu, chen vô. Đúng chuyện chuyện. Tội nghiệp thai. Còn ở ngoài thì chuyện thế gian đâu đâu. Tôi thấy chuyện là chúng ta cùng đi theo cái đó. Chuyện bên tay bên tàu, ai chửi mắt ai cũng có nghe. Chuyện nghe là nghe vô rồi thì tối ngồi lại nhớ. Vậy rồi cứ lộn xộn trong hoài. Chỉ mộng nào đó. Như vậy thì địa bàn cái chi cái quả hết tạm tưởng. Dùng trong cái bàn quả hết tạm tưởng. Tâm mình thiết định. Rồi mới thấy Phật. Địa bàn của cố được thiết tâm. Tu thiện cũng muốn định. Mà cái giới thiện phải bả cái gian hoài. Chừng nào thiết tâm. Chừng nào được định. Chừng nào. Không dám mở. Bây giờ tôi nói rằng chúng ta biết tu rồi, có quyền nghĩ. Nghĩ cái gì cần nghĩ, nghĩ rồi xong cái rồi. Dạy sổ cho nó nghĩ cho đó. Thì như vậy, bẻ cái đầu. Ngày nào đi đâu cũng thành thân. Còn này đi đâu, cái chuyện ở trên trời đến nay cũng nhớ. Cái chuyện năm trên bên dưới cũng nhớ. Cái đi ôm tới ông nuôi tầm bậy tầm bạ, cứ nhớ hoài. Kiếm đạo vậy đó. Như vậy quý vị hiểu cái cần chưa? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái bản lai dụng một kiếm tiền hết sức là đơn giản, hết sức dễ dàng. Mà cụ thể mình đã có, cái mình đã có mà mình quên, mình chạy ra mình lăng nhăng cái lộn xộn đó. Phải không? Cái lăng nhăng cái lộn xộn đó mình cứ nuôi đầu mình hoài rồi, phải không? Là khó tu quá. Ai làm thì có. Tại mình nuôi dưỡng cái thứ không là gì vậy đó. Lộn xộn nó sao bây giờ mình lọc đi. Cái gì cho nghĩ thì nghĩ. Ví dụ như là nghe kinh, nghe giảng. Cái đó cho, theo dõi nghe đi. Còn chuyện gì bên ngoài kẻ họ bỏ qua. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Đang đi đường xe chạy xuống xe, mà thấy có hai ba người lướt xuống thì lộn chữ lộn, tôi muốn dừng lại nghe. Nghe để làm gì? Chuyện đó chuyện của họ, nó chuyện của mình đó không? Mà mình đâu phải là cảnh sát, thì dừng lại để bắt họ xử. Vậy đó là mình đặt tới cái dừng lại, không nghe nặng, không biết, không thấy, rồi đủ biết chuyện, can thiệp cho tiền hạ với tiền của đội. Thì chuyện có người ta là nói thầm thầm nhau, lát lắm tai nghe, rồi nói cái gì? Như vậy thì tất cả là đều muốn gom vô trong cái đầu của mình. Mà gom hết cái đó rồi, ngồi thiền cái bỏ nó không được, cái thang, tu khó quá. Vậy là, bây giờ đừng đem vô chiều, thì tự nhiên bỏ ra để ở cái gì đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy, cái tu hết sức là đẹp. Mà Đức Phật đã thấy, thấy ngài chỉ cho người khác đó, người khác đó đã nhận được cái điều đó, các ngài nên dù tu thiền và tu tịnh gì cũng làm phải dừng cái tâm đó, phải không? Niệm Phật mà không nhất tâm thì làm sao dừng được lại? Mà nhất tâm thì hết sợ tự do thì cứ làm niệm thiền. Mình còn niệm để không biết thiện, không biết ác, tức là tất cả hai bên, cái gì hai bên làm được nghĩ, lặng hết cái tâm suy nghĩ thì đó là định. Như vậy thì cái căn thật của mình nó đầy đủ, không có thiếu chút nào. Như vậy thì quý vị sẽ nghĩ tu Phật là khó thì dễ. Thật nói một câu tôi nghe thật, khó thì dễ. Nếu khó thì tôi cũng thấy vô lý. Quý vị có của mình, ta mình tập như mình bỏ thì thấy gì đâu có. Cũng như hồi đó giờ quý vị tập ăn mặn, bây giờ tập ăn chay là bỏ ăn mặn, ăn chay, không gì đó. Phải không? Vậy đó mà thật khó. Còn cái việc tìm Phật, nếu mà tìm Phật ở Ấn Độ hoặc là đâu đâu đó, thì xa có. Nên Phật là ngay cái việc lại của mình đây, hết cái kỹ năng sẵn đó, thì cái ông Phật hiện của mình hiện ra. Cho nên nó Phật cái tâm, ngay cái tâm mình cái đó, nó mới xa. Mà không chịu nhìn cái kỹ năng sẵn đó, Phật đã không hiện. Vì nhớ cái năng sẵn thì đâu có nhớ Phật. Vừa nãy cái lăng xăng đó phải nhớ Phật. Tại đâu? Như vậy ra đến ngồi đến nó để gì quên cái lăng xăng cái gì đó. Rất là dễ. Mà chúng ta tu thấy thật là khó. Là tại vì quá quen quá duyên đạo rồi. Phải không? Quá quen quá duyên đạo rồi. Bây giờ muốn buông bỏ cái quá duyên đạo hết sức khó. Chứ còn thực không phải là khó. Nếu mà Phật giả thì phải đi ra khỏi biển bao nhiêu trăm cây số đó tìm cái đảo nào có Phật lên đó tu được thì nó là một phương tiện làm sao đi xa biển được. Đó là ngay như mình có sẵn nè, có ai mà không ngồi một giờ nửa giờ không suy nghĩ cái gì hết mà sẽ biết rõ ràng hơn? Mình ngồi mà không suy nghĩ thì mình chẳng biết, nó không biết cái đâu. Nhưng mà tại cái trong đầu tăng thang một bên nó trên cái biết hiện tại giờ trở về cái biết hiện tại bỏ cái tăng thang cho cái biết hiện tại. Mà cái biết hiện tại là biết Phật linh tâm thức Phật, Phật linh tâm thức Phật. Quý vị hiểu được cái ý đó. Như vậy thì chúng ta khi mà nhận được cái đường của tổ tạo thế là lúc đó không biết thiện không biết ác nữa thì liễu tri sanh tử bất tương can, không còn nghĩ thiện không nghĩ ác thì đối việc sanh tử có dính dáng như mình không? Nên cái chỗ này tôi nói thêm cho quý vị hiểu, mỗi khi sám hối, tôi hồi xưa thì quen sám hối cái bà bị ngán thì tới sám hối chó nói sợ con à. Thì tội tánh phổ thông do tâm tạo, tâm lực diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lượng công tâm, chỉ cách danh vi trên sám hối. Tội tánh phổ thông, cái tội, cái tánh nội nó là không. Mà tại sao đó? Do tâm mình tạo. Phải không? Tâm mình nghĩ xấu, nghĩ ác, rồi mới làm xấu, làm ác, nói xấu, nói ác, thì thành tội. Như vậy tội tự nó có hẳn không? Không có. Rồi có thì cái tâm mình ra. Như vậy thì muốn hết tội thì trước phải hết cái gì? Không hết tội hết cái gì? Hết cái tâm. Phải không? Hết cái tâm xấu, tâm ác đó. Vậy mà bây giờ Phật tử mình cứ bao nhiêu dòng đi tới chùa sám hối, quỳ lại lắm rồi về cho nên ăn hết rồi. Tội lỗi thay này sám hối rồi. Thấy không? Mà cái tâm ác không có sám hối chút nào hết, không bỏ chút nào hết, thì hết tội được không? Tâm là gốc của tội, là đầu mối của tội, mà mình không chừa cái đó, mình đi bỏ cái mọt, mọt là sao bỏ được? Như vậy thì tội nó không giết được niệm thiện niệm ác, không còn những thiện nghĩ nữa thì tội phạm không? Thì nếu ta mà giết được thì tội cũng đó vẫn hết. Cho nên là tội nó hết, tâm nó cũng không rồi, thì đó mới thật là chân sống. Bởi vì còn thời điểm xấu xấu hơn thua là còn tạo nghiệp, còn tạo nghiệp thì không tội. Còn giúp cái tâm nghĩ phải như mấy hơn thua thì đó còn tạo nghiệp, thì tội từ đâu mà ra? Làm sao mà có? Thì như vậy mới thực là hết tội. Quý vị thấy dễ thương chưa? Gốc ở chỗ mình nè, chứ không phải gốc ở ngoài. Mà cái đổ thừa tại người này, tại người kia của tôi khổ, phải tại ta không? Hay là tại mình, mình sanh địa, mình nghĩ thế này, nghĩ thế nọ, rồi ta nghĩ không giống mình. Cho nên ở thế gian này, nó thẳng là chúng ta điên đảo quá. Điên đảo rồi đổ thừa nhau, rồi cãi lộn trượt nhau hoài đó. Người nào không chịu cái điên đảo của mình, mình đổ trước qua người khác thì vậy nó cả nhà bất an. Chứ giờ mình biết rõ tội là do tâm mình nghĩ xấu nghĩ ác, giờ lặng để tâm xấu ác rồi thì tội sẽ nó hết. Chứ còn sám hối bao nhiêu mà tâm xấu ác còn thì chắc không bao giờ hết tội. Như vậy mà nếu tâm xấu ác hết rồi thì tội sẽ đó mà hết, tội hết tâm hết, đó nó thật là chân sám hối. Nó có thể thực hoàn toàn giải thoát. Quý vị nghe rõ thì mới thấy cái hay, cái quý của sự tu. Và sự tu đây là một cái tu chân thành, chứ không phải là cái tu tưởng tượng. Chúng ta tu cái tưởng tượng. Quý vị nghĩ tưởng tượng sao? Ba má chết, tình thầy về cầu siêu. Tưởng tượng thầy cầu siêu cái ba má về các bạn. Thế đó, tôi tưởng tượng cái thầy là người đứng cầu siêu, như các người đó tin đó. Không tin mình đưa nói với người đó thì được làm đâu. Vì chính ông thầy mà, tổng là ông có biết được làm chỗ nào đó không, mà ông đưa ông. Ông chưa từng biết, vì ông đưa được là được đây. Như vậy, quý vị muốn thì xuống đò đi đâu đó, cái chỗ đó ông đò không biết. Thì ông làm sao được đó. Cho thầy cầu xin cho cha mẹ mình đi về cực lạc, mà ông thầy chưa biết cực lạc ở đâu. Nghe Phật nói tưởng tượng đó, rồi mình hài lòng như vậy. Cho nên cái này mà là cái mình chúng ta tu dẹp được cái xấu dở của mình, là cái gốc của tội lỗi. Mà cái xấu dở hết thì tội lỗi hết. Đó là sự thật. Mà không có tội lỗi thì đi đâu làm được đó, phải mình như này. Phải không? Tôi nói vậy thì quý vị hiểu rõ ý nghĩa. Còn mình tưởng tượng là thầy tụng vậy đó thì ba má thì được lạc nó không nên tưởng tượng. Đó là một cái chuyện. Thì không phải tôi không nên đi tụng đám rồi nói tôi nói như vậy, mà tại giá đừng nói như vậy thì tôi phải nói. Chứ còn không có để Phật tử chúng ta cứ lặng lặng làm những việc mà không có đạt được. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấu suốt được con đường của luật tổ thì mình rõ biết sanh tử không còn can thiệp hay không còn dính dáng gì tới luật hết. Bốn câu kế: hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt trầm tĩnh thể an nhiên, đúng ngộ không cao thường thạc thạc, giả nhiêu như giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn. Hai cái bốn câu này thầy nói: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói đến trọng tịnh cái thể Phật an nhiên. Giả như gặp cái đau bén nó nhỏ cũng thường thạc thạc, cái thường tự nhiên không có ý chế. Giả nhiên độc dược, giả nhàn nhàn, giả như mà mình uống lòng thuốc độc, mình cũng sẽ tự tại thảnh thơi, chứ không có gì sợ sệt hết. câu này nói hồi xưa thì tôi cũng hơi khó hiểu. Tôi nghĩ ngồi thiền mới là thiền, còn đi làm sao thiền được. Mà nói đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, rồi nói đến tập tỉnh để chiêu. Thì khi nói đến tập tỉnh nó lăn xăng rồi đó có thiền, mà nói an nhiên. Nhưng mà thật ra như khi nãy tôi nói, đi mà mình chỉ biết đi trong đầu mà không có cái gì lăn xăng lộn xộn, đi đó là thiền. Phải không? Để đi mà trong đầu không có nghĩ bậy nghĩ bạ, không có cái gì hết, đi đó là thiền đó. Đừng ngồi mà tâm mình nó lặng lẽ, không biết động, nó là thiền. Thì ngồi để tâm lặng lẽ, không biết động, đi tâm lặng lẽ, không biết động, cũng như nhau. Cái trạng tâm là tâm lặng lẽ, không biết động. Còn mình đi thì nghĩ tứ tung nó trên thì mình không có thiền. Nhiều khi nó đi thiền hành. Thiền hành tức là đi, mà đi vừa đi thì năm ba bước đi nghĩ chuyện hôm qua kia, ba bước nghĩ là kia hoài, cứ kia thân cái người hoài cái gì không đáng suy nghĩ. Như vậy có thiền chưa? Đi thiền mà không phải thiền, phải không? Và mình không chú ý đi thiền hành gì hết, đi làm, đi tới, đi lui, nhưng mà không để cái đầu mình nó lăn xăng lộn xộn, buông xả, hành hơi, đi đang đi biết mình đang đi, thì đó là đi thiền. Rồi ngồi chỉ mình biết đang ngồi, tâm không có lộn xộn, không bị trước thì sao của mình, thì ngồi đó là thiền. Ngồi trước và Phật cũng thiền, mà ngồi ở trên cái giọng cũng là thiền, phải không? Cái đó không phải ngồi nghiêm chỉnh với thiền. Nhiều khi ngồi nghiêm chỉnh trước và Phật, cái đầu nó chạy tứ tung xích này chứ mà nó thiền được không? Bởi vậy nên mình biết cái trọng tâm thiền là tâm nó lặng lẽ. Cho nên định nghĩa chữ thiền đặt nữa như quý vị nhớ, thiền đúng là thiền na theo cái âm điện phạt Trung Hoa dịch là tịnh lữ. Tịnh là lặng, lữ là suy gẫm, lặng những cái suy gẫm mình đó là thiền chứ. Chứ vậy đi mà không suy gẫm ăn sắc thì đi không thiền là gì? Rồi ngồi mà không suy gẫm ăn sắc ngồi là thành thiền. Nhưng mà tại vì mình quá tư là lâu thôi, tôi có thể nói một từ mà quý vị nghe sẽ khó chịu chút. Tại là điên lặng quá, chúng ta điên lặng quá, đi cứ làm sàng hoài, không thể làm kèm được, bắt buộc lại cái phần phần phần áo nghiêm chỉnh, rồi ngồi kiếp già rồi kèm, cho nó đỡ, không xấu, tại vì nặng, bệnh nặng, cho nên thuốc mình cũng phải hơi, bệnh nặng chút, cho nó đau, nhưng mà phải cố gắng kèm, nó mới từ từ nó chịu. Thế còn nếu mà đại trường thường mà đi thì mình cứ đi này kỹ vài thì chừng nào thành thiền. Vì vậy mà bắt buộc phải ngồi nửa giờ, một giờ nghiêm chỉnh. Thì giả sử ở ngoài thì nửa giờ đó mình nghỉ trăm lần, thì ngồi mình kè mình nghỉ thì tắm được lần đỡ hơn chút, phải không? Lần lần thế mà 50, lần lần mà 30 phút chừng, thì đó là giảm từ từ. Mà giảm đó thì gọi là giảm cái gì? Quý vị dùng cái từ để xuyên đánh thầy. Nó thường nó giảm một nửa, nó nhẹ đó. Chứ đúng là nó giảm cái điên loạn. Tại sao? Cái điên loạn của mình á, cái giờ đó là giờ mình ngồi tu mà cái việc đâu đâu cũng nghĩ. Nghĩ thì không phải điên loạn là gì. Cái điên loạn nó từ từ nó giảm tới. Đó, như vậy. Nó chịu được cái ý nghĩa ngồi thiền, ý nghĩa tu thiền, chứ không thì chính là tu mà không có biết rõ cái ý nghĩa của nó. Như vậy thì trong nhà thiền thường nó đi đứng nằm ngồi cũng thiền hết, là tại chỗ đó đó. Cho nên nói ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, trong khi ngữ là nói, mặt là nín, khi động, khi tĩnh, thì cái tâm mình là vẫn an nhiên tự tại. Ví dụ quý Phật tử ở nhà, những người nào thở mai thì cứ ngồi mai, nhắm thẳng được mai mà mai thì đó là động, mà tâm mình vẫn an. Thì người thở mọc đang vào, đang đục, mà tâm không nghĩ gì hết, đó cũng là án. Như vậy thì dầu có động, dầu có tỉnh, cái thể cũng vẫn an ổn chứ không có gì hết, chứ không phải ngồi yên mới được an. Dù gặp cái đau kém, đau nhỏ, mình cũng thường thản nhiên không sợ. Rồi giả sử gặp thuốc độc hay là bị thuốc độc, mình cũng thảnh hơi nhàn hạ, cũng không có gì bực bội khổ đau. Thì như vậy cái tu của mình tới cái cảnh bình thường, tâm mình lặng, trong cái cảnh mà rất hiểm nguy tâm mình cũng lặng được. Như vậy đó là mới tự tại, mới giải thoát. Bây giờ bước đầu trong cái cảnh bình thường mà lặng cũng là bước thoát rồi, phải không? Cho nên quý vị thấy giờ ngồi thiền ở trên chùa phải luôn ngồi yên, rồi không được a động gì hết, ngồi cho lặng để mà tập cho nó yên thành lặng. Thì chừng nào quý vị giỏi rồi, đi ra đường thiên hạ làm gì thì làm, nói gì nói, mình cũng vẫn không có thành kiến, thì đó là rất hay. Rồi cho tới gặp những cái lúc tai họa tới tập hầm trên đầu mình cũng tự tại, thì đó là thành công viên mãn. Đó là tới cái chỗ này. Cho nên ngài nói túng ngộ không đau trường hạ phạt, giả nhiên đập dược giả nhàn nhàn. Nghĩa là dù cho gặp đau bé mình cũng coi nó rất là thường. Giả sử như bị đập rút đập, mình cũng không có đến xỉa gì hết, tự tại. Vì vậy mình sống chết tự tại. Vì tất cả cái đau bé rút đập là cái tử, phải không? Vì là cái chết đến cho mình, mà mình đã sanh tử tự nhiên, sanh tử là trò chơi, thì hai cái đó mình phải sợ. Còn bây giờ mình nói sanh tử là thiệt, phải không? Sống là thiệt sống, chết là thiệt chết. Chứ thực ra có cái sống thiệt chết thiệt không? Bởi vì hiểu được lý luân hồi cái đạo Phật thì sanh tức là được tử, mà tử tức là kẻ sanh, phải không? Như vậy thì tử có thiệt tử đâu, mà sanh có thiệt sanh đâu, sanh rồi đi tới cái tử, mà tự đời đời phải sanh, chứ đâu phải nhất. Thì như vậy sanh không có thiệt sanh, mà tự không có thiệt tử, chỉ là cái dòng lặng quẩn chứ không có gì khác. Mà chúng ta sợ, sợ mà khỏi không? Có người nào không sợ chết không? Kể cả người tu, ai cũng sợ chết. Mà có khỏi chết không? Ai cũng chết. Cái tâm thể khỏi mà sợ thì sáng suốt. Nếu mình sợ vì những người kia chết, người nọ chết mà mình phải chết, hay người này phải chết, thì mình sợ thì mình tránh, thì cách mình chết. Còn ai rồi cũng phải chết, kẻ đi sớm người đi muộn, phải không? Mình phải chết thì sợ sợ sao được, sợ thì thôi mình tự tại. Sống vui sống, chết vui cái chết, tự tại thành thân, khỏe biết mấy, ra đi mà không hồi hộp, không lo âu gì hết. Còn chúng ta bây giờ gần chết hơi than thở đủ điều, phải không? Đó là vì tưởng rằng chỉ có mình chết thôi à, người khác không chết, thì mình đi trước này, và có nói đi sao cái gì, đó trời nhìn nhìn tới những người còn sống, cái đầu tỏ hơi nước mắt, có gì đâu. Mình đi trước thời gian, mình đuổi theo, rồi mình đi với nhau hết trơn, người nào ở lại sao, thấy không? Thì hiểu vậy rồi cười cho cái sống, cái chết, không có sợ. Đó là cái đạo lý thịnh. Cái đạo lý thịnh đó, nếu mà tất cả chúng ta hiểu, thấu rồi, thì chúng ta sống an nhàn tự tại. Còn nếu chúng ta không hiểu, không thấu rồi, thì thấy nó như cái gì xa lạ chúng ta. Như vậy thì quý vị hiểu tu thiền chưa? Mà biết tu thiền của tổ chưa? Xin đừng nghĩ thiện cái ác cái đầu, dễ biết mấy, thấy nào? Thì cái chuyện đó mới đi kiểm là cho ta, ai có quyền cho mình, ai có quyền cho mình không nghĩ thiện không nghĩ ác? Mình có quyền, cho nên mình có quyền làm thật, thấy không? mình có quyền mà mình không biết, mình còn chưa giữ nó thì tội tại ai? Cũng tại mình có quyền nghĩ, mình cũng có quyền không nghĩ. Rồi giờ nó nghĩ đó, cứ để nghĩ bạn không cho nó ngưng nghĩ, không bắt nó ngưng nghĩ thì lỗi là tại mình, có tại ai? Rồi như vậy thì đừng trách thiên hạ mà trách mình chưa ưng làm Phật. Vậy cứ đại Phật thì Phật cho con được gặp Phật, đời đời được gặp Phật để tu để thành Phật. Càng gì đời đời nghe như vậy, đừng thằng nghĩ lại tả đó rồi. Nó phải đời đời đi chứng xa xôi. Cho nên tiền đó là tiền đốn tỏ, không có nhanh. Mà được khả năng mình không có, không giỏi thì nó không nhanh. Còn người nằm đủ khả năng, nghe hiểu rồi cái buông người ta không cho nghĩ cái chuyện ngay thì nhanh như đã làm ta nhanh cái gì đã đó là cái lẽ trình và sự tu. Rồi nghe đây nghĩ giờ trước khi nghỉ cho báo cho quý vị biết giảng tới kỳ giảng tới tức là tháng này năm nay tháng ba dương lịch âm lịch tháng ba âm lịch thì tháng tây âm lịch thì tôi nghĩ tháng đến tháng năm âm lịch tôi mới giảng lại. Như vậy thì đến ngày 29 tháng 6 dương lịch nhằm 19 tháng 5 âm lịch tôi mới giảng lại. Mà kỳ giảng lại này cũng chiều thứ bảy đến 2 giờ mà giảng ở chùa Linh Sơn ở gần phía sau đó, thì chỗ đó là chỗ tăng ni, cái viên tăng ni rồi tôi giảng đó cho tăng ni nghe luôn. Thay vì giảng đây giảng dưới trong 3 kỳ giờ chỗ về chỗ giảng. Như vậy thì quý vị muốn nghe muốn học thì đúng cái ngày 19 tháng 5 âm lịch giảng ở chùa Sơn Vũng Tàu. Và tháng tới cách đây tôi bị phát mắc bị tâm thanh như vậy thì tất cả quý vị nghe hiểu rồi thì đang ứng dụng tu làm sao mà đời này quý vị mỗi ngày một ngàn lần nữa một lạc ngàn lần nghĩ rồi tu sao cho tới già thì còn chỉ trăm lần thôi. Thế là một ngày cho nó hạn chế nghĩ trăm lần thì đỡ được chín chục lần nữa đó là tiến bộ. Chứ còn không có gì lớn chút nào hết thì tính năm không có được, tôi không có tính năm. Mà người ta lâu nay quen hết tặng tính là tôi tương hai một năm hai năm ba năm gì đó, hai tuần sau một hai năm cái vợ không phải gì đâu. Hai là bớt được cái nghĩ lại sanh nhiều thì người ta giỏi dùng mới được cũ dùng cũ vậy. Còn nếu bớt nghe bằng nhau thì cũ chứ mới bằng, phải không? Còn tu mà ở chùa là kiên trì cũng vậy, nếu ở chùa mà cái lăng xăng nó không có giết kìa thì cũng không hơn kiên trì bao nhiêu. Thành thành hơn là hơn chỗ bớt cái lăng xăng đó. Chứ còn cái nói là hình thức này tu thì giải thoát mà cứ lăng xăng hoài giải thoát nổi. Bớt được cái nghĩ lăng xăng là chúng ta thành công. Còn không bớt lăng xăng cho hình thức nào cũng chưa giải thoát. Đó, chúng ta thật như vậy. Rồi, ngày nay tất cả quý vị chắp tay hồi trước chúng ta. Nguyện đem